18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 35, thuần phục, gocchuyenaudio.com. Nghe tới đây, Phu như thấy bị tổn thương. Niji rõ là không biết rằng, anh đã từ chối Jin rồi, trong lòng Phu hoàn toàn không xem Jin là gì hơn mức bạn bè. Vả lại, anh cũng chẳng có cảm hứng gì với cô gái nóng bỏng ấy. Phu liếc mắt lườm Niji, khiến cô buộc miệng hỏi thêm ủa, không phải vậy à? Phu lập tức đè Niji xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối chưa biết phản ứng ra sao ấy, cất giọng lạnh lùng tôi sẽ cho cô biết thế nào là yếu sinh lý. Anh không ngần ngại luồn tay vào cơ thể Niji, bắt đầu từ vùng ngực rồi xuống dần vùng nhạy cảm dù cô nàng liên tục lắc đầu chống cự. Cũng lâu rồi nhỉ, chắc cô bé nhỏ nhớ tôi lắm. Vừa nói, anh vừa chạm nhẹ vào. Đó là chuyện không bao giờ. Dừng lại đi đồ biến thái. Niji đỏ bừng mặt khi Phu cứ tiếp tục chạm vào cô. Nằm im để tôi chăm sóc cô bé của tôi nào. Cái gì là của anh chứ? Phu ngừng lại, chồm lên phía trước đối diện Niji, rắn giỏi đáp cô là của tôi. Câu nói ấy làm tim cô như loạn nhịp, cũng đã lâu rồi, cả hai không cảm nhận được cảm giác nóng ran cả người này. Phu nhẹ nhàng âu yếm Niji từng chút một dần rồi, cô chẳng thể phản kháng lại được. Cô ôm lấy cơ thể hừng hực của Phu cùng hòa vào làm một. Chịu thuần phục rồi à? Anh lên giọng như chế giễu trong khi Niji đang cắn răng siết lấy người anh đồ biến thái. Ngừng chọc tôi đi, lúc này, gương mặt của Niji nhìn thu hút và đáng yêu biết giường nào. Anh ngắm khuôn mặt đó, đưa cô vào một cảm giác lâng lâng bất tận, rồi kết thúc cùng một nụ hôn sâu thật sâu. Cách chương.